bảy ngàn đêm góp lại thành lời tường tận tình đời. Qua bảy ngàn đêm những người trải thanh sứ giang ơi, những người em thăm ngõ son môi. Bảy ngàn đêm ta biết yêu rồi, em về với người cho chỉ thêm vui. Anh lớn khôn rồi, anh ra chiến trường cho mẹ anh thương. Ôi cả thời gian tóc mẹ bạc màu, áo chỉ sơn bâu. Đêm qua đêm dũng du em ngủ còn đâu nồng. Tròn giấc ngủ hao mòn, cơn mơ thành bài mắt còn đỏ vành môi khép lại chờ người dành trọn nụ cười. Ôi bảy ngàn đêm những người ánh bay tỏ tình đời, những người em hết giả thương tôi. Bảy ngàn đêm dẫu về với người chưa tròn đêm vui. Qua phút đêm đêm nay ta đã thành duyên nợ trong tim. Ta trở về đây tóc mẹ bạc màu, áo chỉ sơn bâu. Đêm thiên thâu với em du ngủ bằng câu chuyện tình. Bảy ngàn đêm mắt tỏ canh mờ, giấc ngủ mong chờ qua cơn thành mong chờ qua cơn thành bài bây giờ là đây.